Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người xung quanh đều tỏ vẻ quan tâm và thương hại Giang Vũ Vi, muốn giới thiệu cho cô ấy vài danh y để kiểm tra sức khỏe. Lại nghĩ cô ấy thường xuyên phải xã giao, uống rượu nhiều nên chứng có vấn đề chị à. Chị ngày nào cũng làm việc và xã giao, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, chẳng phải đã có đàn ông lo sự nghiệp rồi sao? Phụ nữ thì nên an nhàn một chút. Im miệng, Giang Vũ Vi bị chạm vào nỗi đau, cô lạnh giọng cắt ngang lời Giang Diệp Thần. Lẽ nào công ty phải giao cho anh quản lý sao? Kiếp trước chỉ có tôi chịu thiệt thòi, Giang Vũ Vi thì ngồi yên không làm gì, mặc kệ sống chết của tôi. Kiếp này, không ai trong số họ có thể yên ổn. Dù sao tôi cũng, quang chân không sợ đi giày, chỉ có những người có tiền như họ mới cần thể diện. Tờ phiếu xét nghiệm hôm nay đủ để họ mất mặt rồi. Giang Vũ Vi cũng có ngày hôm nay, nếu cô ấy chỉ cần giúp tôi một chút, đừng để cha mẹ cô ấy sỉ nhục tôi như vậy, thì hôm nay tôi cũng sẽ không làm cô ấy mất mặt. Bữa tiệc gia đình hôm nay, các chi thứ đều có mặt đầy đủ. Chuyện Giang Vũ Vi không thể sinh con này chắc chắn sẽ truyền khắp nhà họ Giang. Người nắm quyền của Giang Thị không thể sinh con, những người chi thứ chắc chắn sẽ dục dịch. Không chỉ danh tiếng cá nhân của cô ấy bị tổn hại, mà e rằng ngay cả sự nghiệp công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vốn dĩ cô ấy là phụ nữ làm tổng tài, hội đồng quản trị đã có nhiều lời ra tiếng vào rồi. Mẹ Giang nhìn Giang Vũ Vi, gọi cô ấy lên lầu. Tôi thì ngồi trong phòng khách ăn trái cây xem phim đợi cô ấy. Giang Diệp Thần lén lút đến gần, miệng lưỡi chua ngoa nói. Diệp Thu, hôm nay anh ghê gớm thật đấy, có phải anh không muốn ở với chị tôi nữa không? Đúng vậy, tôi bình thản gật đầu, khẳng định lời anh ta nói. Anh ta lập tức ngây người, há hốc mồm nhìn tôi. Tôi cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến anh ta, đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh. Giang Vũ Vi không biểu cảm gì đi đến, còn chưa kịp để tôi phản ứng, cô ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào phòng. Rầm một tiếng, cánh cửa đóng sập lại, tôi cũng bị cô ấy đẩy mạnh vào tường. Cô ấy đi dép lê thoải mái, nhón chân, tiến sát lại gần tôi. Lưng tôi lạnh toát, tôi bản năng rụt người lại, cúi đầu nhìn cô ấy, lập tức nhìn thấy đôi mắt cô ấy chứa đầy lửa giận. Tôi chớp mắt, nghĩ cũng biết cô ấy vừa lên lầu chắc chắn đã bị mắng, đột nhiên có chút sợ hãi cô ấy. Cô muốn làm gì? Tôi quay người định rời đi từ phía bên kia, cô ấy nhanh chóng chặn đường tôi. Làm gì? Làm chuyện anh muốn ấy, không phải muốn có con sao? Tim tôi chợt thắt lại, kinh ngạc nhìn cô ấy. Giang Vũ Vi, cô không sao chứ? Những lời tục tĩu như vậy, tôi thậm chí còn không dám nghĩ là do Giang Vũ Vi nói ra. Cô ấy cười khẩy một tiếng, vẻ mặt đầy kiên định. Mưu kế giả vờ buông lòng để ly hôn với tôi, bây giờ lại cứ nhắc đến con cái. Anh muốn gì? Lẽ nào tôi không biết? Tôi nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của cô ấy, cười như không cười nói. Quá khen, cũng nhờ có mẹ tốt của cô, cứ thúc giục sinh con, và lại tôi chỉ cần sảng khoái một chút, cái sự vất vả sinh con chẳng phải vẫn là cô tự mình chịu đựng sao? Ồ, vậy ư? Giang Vũ Vi hoàn toàn không bị những lời cố tình làm cô ấy ghê tởm của tôi dọa sợ, bình tĩnh hỏi ngược lại. Tôi đột nhiên hoảng hốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảnh cáo cô, không có sự đồng ý của tôi, cô không được phép chạm vào tôi. Tôi, với lại tôi nói cô không thể sinh, chỉ là muốn giải vây cho mình thôi. Cô không cứu tôi, lẽ nào còn không cho phép tôi tự cứu mình sao? Dựa vào đâu mà? Cách chương.